Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 878. Anh ấy không thể quản nhiều như vậy. Tiêu Diễn mím chặt môi, trầm giọng nói, "Mẹ, có lẽ mẹ biết về chứng mắt ngủ của anh trai con. Nó không khỏe sao?" Khương Ninh sửng sốt, bác sĩ tâm lý trên khắp thế giới cơ hồ đều đã tìm, cũng không thấy chữa khỏi cho anh ấy. Mẹ cảm thấy, anh ấy dễ dàng khôi phục như vậy sao? Tiêu Diễn nhìn Khương Ninh, nói tới đây, con cảm thấy mẹ thật sự nên cảm ơn Tiểu Quán Quán. Nếu như không phải chị ấy xuất hiện, nói không chừng tình hình hiện tại của anh trai con càng nghiêm trọng hơn. Mẹ, lúc trước Tống Liên Thành nói mẹ cũng biết, chứng mắt ngủ của anh con quá nghiêm trọng. Cường độ làm việc lại quá cao. Nếu anh ấy mắt ngủ lâu dài như vậy, thì sẽ có nguy cơ tử vong đột ngột. Rốt cuộc con muốn nói gì? Tiểu Quán Quán xuất hiện làm cho bệnh tình của anh trai con chuyển biến tốt đẹp. Nói thẳng một chút, chị ấy cũng coi như là ân nhân cứu mạng của anh trai con. Chẳng lẽ nhà chúng ta không nên cảm ơn chị ấy sao? Khương Ninh nhướng cổ, miệng cứng rắn nói. Mẹ đã cố gắng đưa tiền cho cô ta. Là cô ta không muốn. Ánh mắt Tiêu Diễn thất vọng. A Diễn, anh ấy tránh được ánh mắt Khương Ninh. Trực tiếp nói cho bà ấy biết. Chứng mắt ngủ của anh trai con không tốt. Chính xác mà nói. Chỉ cần anh ấy rời khỏi Tiểu Quán Quán. Chứng mắt ngủ sẽ tiếp tục quẩn lấy anh ấy. Tiêu Diễn rũ mắt. Hành động hiện tại của mẹ. Làm cho con không thể không nghĩ như vậy. Mẹ, nếu con không phải là con trai ruột của mẹ, thì con không thể tin là mẹ sẽ trở thành như vậy. Có một câu con thực sự muốn hỏi mẹ, anh trai con thực sự là con trai ruột của mẹ chứ? Nếu như, vậy, tại sao mẹ lại quăng anh ấy như vậy? Để phá vỡ tình cảm của anh ấy, mẹ thực sự nỗ lực tốt đấy. Không từ thủ đoạn, con câm miệng lại. Khương Ninh bị con trai chỉ trích như vậy, cả người phẫn nộ phát run, hốc mắt bà ấy đỏ bừng, giống như điên cuồng. Con thì biết cái gì? Con biết gì không? Con cho rằng mẹ muốn trở thành như vậy sao? Nếu không muốn, vậy mẹ nói cho con biết, mẹ có khổ tâm gì? Thanh âm Khương Ninh đột nhiên dừng lại, bà ấy lui về phía sau một bước, ánh mắt né tránh. Thanh âm lại vô cùng lạnh lùng. Con không cần phải biết. Ánh mắt Tiêu Diễn nhìn bà ấy càng thêm thất vọng. Anh ấy khuyên bà ấy lần cuối. Mẹ, mặc kệ trong lòng mẹ nghĩ như thế nào. Tiểu Quán Quán là mệnh căn tử của anh trai con. Nếu mẹ thật sự không sợ chọc giận anh trai con. Vậy mẹ cứ tiếp tục động tác của mẹ đi. Khương Ninh càng thêm tức giận. Anh trai con là con trai mẹ. Sinh ra từ trong bụng mẹ, mẹ cũng không tin nó có thể vì một người phụ nữ không liên quan mà đối phó với mẹ ruột nó. Sai rồi, Khương Ninh nhíu mày, khó hiểu nhìn anh ấy. Tiểu Quán Quán không phải là người không liên quan, chị ấy là người phụ nữ mà anh trai con yêu. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng, Khương Ninh tức giận phất tay áo mà đi. Tiêu Diễn không tiếp tục đuổi theo. Anh ấy đem ô trong tay đưa cho vệ sĩ phía sau Khương Ninh. Đưa phu nhân về nhà. Vâng, mưa đầu mùa xuân. Với sự lạnh lùng khắc nghiệt. Tiêu Diễn sững sờ đứng trong mưa. Sững sờ nhìn phương hướng Khương Ninh rời đi. Giống như một pho tượng. Nửa ngày cũng không nhúc nhích một chút. Anh ấy thực sự không thể hiểu được. Cách chương.